Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, cửu ca nộ. Cái này bái thiếp đỏ bừng. Cũng không biết Hán triều dạng này thô ráp giấy là thế nào đem nhan sắc nhiễm lên. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì đây là một chương đến từ phiêu hương lâu bái thiếp. Mà thiếp mời bên trên viết Lý Mộc Nhiên thân khải, 5 chữ dạng. Là khoản thì là Tần Nhược. Ai ra, hoa này khôi thật sự là hội chơi. Thế mà thật đưa thiếp mời tử. Mình rốt cuộc có đi hay là không đâu. Dựa theo Lưu Diễm thuyết pháp. Cái này Tần Nhược rất có thể cùng Minh giáo có quan hệ. Cũng chính là nói nàng là tà giáo bên trong người. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không tin chỉ nghe đồ thuyết. Có thể vạn nhất là thật làm sao bây giờ. Cửu ca. A. Cửu ca cũng là cửu ca. Không nghĩ tới toàn bộ Lư Châu nổi danh nhất hoa khôi thế mà đều tự mình cho ngài đưa thiếp mời. Cửu ca sinh hoạt. Chấm ngoặc kép. Ba. Sinh hoạt em gái ngươi a. Cái này Kiều Tám không chỉ có vỗ mông ngựa trượt. Người cũng là có với bỉ ổi. Nhìn lấy Kiều Tám vẫn như cũ một mặt chẳng biết xấu hổ nụ cười. Hắn một bàn tay đánh ở người phía sau trên đầu. Sau đó sạm mặt lại trách mắng âm thanh. Cửu ca tức nộ, Kiều Tám tựa hồ không thèm để ý chút nào Lý Mộc Nhiên lần này. Ngược lại dị thường hưởng thụ, khi thật là có chút người đến tiện thì không địch vận vị. Cửu ca, người yên tâm, ta Kiều Tám đã sớm an bài cho ngài tốt. Hôm nay giờ dậu, cửa hông, xe ngựa, hì hì, nói xong cũng không đợi Lý Mộc Nhiên trả lời. Liền chạy đi, nhìn qua Kiều Tám bóng lưng. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm đạo, đây đều là cái gì theo cái gì a? Hôm nay đã không cần đi thư phòng, mà chính là trực tiếp qua phòng thu chi. Đi trên đường, trong lòng của hắn cũng có chút cảm thán. Chính mình đi vào Kiều phủ ngắn ngủi hơn tháng thời gian. Từ một tên tiểu gia đình lên tới thư đồng lại đến tiên sinh kế toán. Thật đúng là có chút từng bước thăng chức vận vị. Phòng thu chi cùng thư phòng vị trí tương phản, ở vào một mảnh tương đối vắng vẻ khu vực, nơi này xuất nhập người cực ít, dù sao phòng thu chi bên trong lấy là Kiều phủ mấy chục năm qua chướng vụ. Ngươi là ai? Vừa tới phòng thu chi không thể khẩu, đã thấy một cái mọc da râu cá chê trung niên nam tử, trong tay nắm lấy cái bàn tính, chính đi ra phía ngoài lấy, nhìn thấy Lý Mộc Nhiên một bộ áo xanh nón nhỏ. Nhíu mày hỏi, người trước mắt tam giác, hẹp cái trán, râu cá chê, xem xét chính là cái chanh chua, hiếp yếu sợ mạnh người. Đối với dạng này người Lý Mộc Nhiên bình thường đều ôm có thể chỗ làm theo chỗ. Không thể chỗ, vậy liền không có ý tứ. Râu cá chê nam ngữ khí có chút ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt bên trong cũng là mang theo nhàn nhạt miệt thị. Để cho người ta xem xét liền có loại muốn đánh hắn xúc động. Lý Mộc Nhiên đương nhiên cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Nói đùa, chính mình cũng không phải bị hoảng sợ lớn. Ta là ai? Câu nói này vấn an. Không biết đạo ngươi là ai? Nam tử nghe xong trên mặt. Một mặt vẻ ngạo nhiên, ta chính là Kiều phủ tiên sinh kế toán. Kiều Đông, ngươi là này thủ hạ gia đình. Không biết đạo phòng thu chi trọng địa không cho phép một mình đến đây sao? Cầu Đông, ngươi tại sao không gọi Kiều Tây đâu? Nghe hắn quát lớn, Lý Mộc Nhiên giả bộ như một bộ làm sao bây giờ thần sắc. Sau đó khúm núm thuyết đạo nguyên lai là Kiều Tây tiên sinh. Ta gọi Lý Cửu, là vừa điều tới cái này Kiều Đông nghe xong hắn đem chính mình tên hô sai. Lúc này hô đạo là Cầu Đông, không phải Kiều Tây. Hả, Kiều Nam, không phải Kiều Nam là Cầu Đông, là Kiều Bắc không phải Kiều Nam. Ngươi, giống như ngươi như vậy ngu dại người, là cái nào vô não chi người đem ngươi điều đến, ngươi nói cái gì? Cái này Kiều Đông chỉ cho là tân điều đến gia đình, cho nên nói chuyện không kiêng nể gì cả, không có chút nào giữ lại, dù sao tại phủ thượng có chút niên hạn đều nghe qua hắn, mỹ danh. Hắn có thể không tin dám có người tới khiêu chiến hắn uy nghiêm. Ta thuyết ngươi dạng này ngu ngốc. Là dạng gì thô bỉ nhà mới có thể dạy dỗ ngươi dạng này không có giáo dục đồ, vật họa không kịp ra. Đình, mắng không kịp phụ mẫu. Cái này Kiều Đông miệng đầy ô uế ngữ điệu. Đem hai thứ này chiếm mấy lần. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng không đáp lời. Trên tay quyền đầu nắm thật chặt. Mày kiếm vẩy một cái nói. Nộ đạo, hôm nay liền để ngươi mở đầu mở mắt. Nhìn nhìn cái gì gọi không có giáo dục. Nói xong, Lý Mộc Nhiên phẫn nộ quyền kế tiếp đánh vào Kiều Đông trên mắt. Một quyền này mặc dù so với một thế này võ công cao thủ đến thuyết có chút kém. Có thể là đối với Kiều Đông đọc như vậy thư nhân đến thuyết. Lực lượng lại là không nhỏ. Vẻn vẹn một quyền này. Trực tiếp phóng tới trước mắt Kiều Đông. Ai u, ngươi lại dám đánh ta. Ta, chấm ngoặc kép. Ngã xuống đất Kiều Đông vốn là tại Kiều phủ bên trong ỉ vào phía sau có người. Phàm là đến phòng thu chi rất ít người có thể kiên trì. Không nghĩ tới lần này gặp được Lý Mộc Nhiên. Hai câu lời vừa mới dứt thế mà trực tiếp động thủ. Hắn trong nháy mắt mộng ở. Một hồi lâu, vừa đứng lên, liền chuẩn bị phản kích. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên đối xử lạnh nhạt trợn mắt ánh mắt về sau. Ngữ khí đều nhưng ở giữa mềm xuống dưới rất nhiều. Thế nào, tiên sinh ta đánh đau ngươi sao? Thật sự là không có ý tứ a. Con người của ta là không có giáo dục người. Không hiểu cái gì quy củ. Ngài đại nhân có đại lượng tuyệt đối đừng trách móc. Đương nhiên ngài cũng có thể trách móc. Ta có thể cam đoan không đánh cho tàn phế ngươi, nói đùa. Liền Kiều phủ lo liệu việc nhà đại tiểu thư cái mông chính mình cũng đánh qua. Huống chi trước mắt cái này hiếp yếu sợ mạnh tiên sinh kế toán. Đối với dạng này ngươi, đánh hắn Lý Mộc Nhiên đều cảm thấy bẩn tay mình, ngươi. Ngươi chờ, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên lần nữa giơ lên quyền đầu. Kiều Đông ngay cả lời đều chưa nói xong. Vứt xuống bàn tính, quay người liền hướng về cửa sân rời đi. Dường như muốn viện binh, chỉ là đi có chút nóng nảy. Tại trải qua Lý Mộc Nhiên thời điểm không thể chú ý tới dưới chân. Thấy thế hắn đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy thời cơ. Chân duỗi ra, trực tiếp đem Kiều Đông vấp chó gặm đĩa. Ai u, người cái thiên sát, lại dám như thế đối đãi ta. Ta nhất định phải tìm người hảo hảo giáo huấn ngươi, cái này một ném không sao. Vừa vặn là mặt đất vừa vặn có khối thanh sắc bàn đá. Trước cửa hai cái cự răng. Trong nháy mắt thoát rơi trên mặt đất. Máu tươi bốc lên miệng đầy. Kiều tiên sinh, chậm một chút đi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tuyệt không buông tha. Đây là hắn làm người chuẩn tắc. Cũng là làm việc chuẩn tắc. Tuy nhiên vừa mới Kiều Đông ngay từ đầu thái độ không hề tốt đẹp gì. Nhưng là Lý Mộc Nhiên mới vừa lên cương vị. Cũng không tính cùng nó kết thù. Thế nhưng là cái này Kiều Đông lại là không biết cái gọi là. Cũng có lẽ hắn đã thành thói quen khi dễ tân nhân. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không phải quả hồng mềm. Mặc người nắm, tương phản hắn là một cái cứng rắn quả hồng. Mà lại là chín mọng lại cùng thép như sắt thép cứng rắn sắt quả hồng. Bản đi tới nơi này cả đời trong lòng của hắn thủy chung đối cha mẹ mình có một tia lo lắng. Không nghĩ tới cái này Kiều Đông trực tiếp chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Loại kia chịu nhục cảm giác so đánh chính mình mặt còn muốn đau nhức. Hôm nay không muốn nói là tiên sinh kế toán. Liền xem như thiên vương lão tử đến hắn cũng phải ném lên hai cái quyền đầu. Nhìn qua Kiều Đông bóng lưng. Đối thân ảnh còn chưa biến mất tại góc tường Kiều Đông hô đạo người hô nhiều một chút. Nếu không không đáng chú ý cái sau nghe xong dừng bước lại. Quay đầu mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Quay người biến mất tại góc rẽ. Phi, nôn đầu nước bọt. Hắn cái này mới cảm giác sảng khoái rất nhiều. Sau đó đi vào phòng thu chi bên trong. Kỳ thực cái này phòng thu chi cùng thư phòng rất là tương tự. Khác biệt là cái này phòng thu chi lộ ra càng thêm sạch sẽ. Mà trong phòng hai bên, dựng thẳng hai cái giá đỡ. Chính đối diện thì là treo to to nhỏ nhỏ bàn tính mấy chục cái. Có chút bàn tính nhìn đã có chút cổ xưa. Bất quá nhưng cũng tỏ rõ cái này Kiều phủ phòng thu chi thời gian tồn tại lâu. Mà tại hai bên trên kệ thì là để đó nhất điệp điệp sổ sách. Nhìn dị thường sạch sẽ. Bất quá làm hắn kinh ngạc là, tại giá đỡ tầng dưới chót nhất thế mà còn có thể che tồn tại. Đây là hắn hoàn toàn không thể lý giải. Dù sao giấy như là đã phát minh ra đến, làm sao sẽ còn dùng thẻ tre? Dù sao làm sổ sách không giống với cổ văn điển tịch. Tò mò hắn đi qua qua, tùy ý cầm lấy một cái sổ sách mở ra. Đợi nhìn thấy sổ sách về sau hắn tựa hồ minh bạch dùng thẻ tre ngụ ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.